Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731 tới tin. Thật lớn huyết sắc bàn tay to đảo loạn không trung mãnh liệt ma khí. Bắt mắt hồng quang đâm vào người hai mắt đau nhức. Nguyên anh viên mãn cường đại uy áp không chút nào thu liễm mà đánh sâu vào vùng hoang vu. Sỉ lòng hiếu kỳ xa xa tới rồi quan chiến các tu sĩ. Vừa thấy này huyết tay liền biết là vực chủ ở cùng người đấu pháp. Mỗi người trong lòng đều sinh ra kinh nghi, ổ ra từ 3 năm trước đây bắt đầu liền xưng vực nguyên. Nhân chính bị thương yêu cầu tĩnh dưỡng bế quan. Nhưng khi thì có người hỏi, lại nói là lĩnh ngộ bí thuật không thể dễ dàng rời đi gần thiên cung. Cách nói mâu thuẫn thật mạnh, lại có tả hữu hộ pháp cùng một chúng thân tín biến mất. Làm rất nhiều tu sĩ tâm sinh nghi đậu, chính là ổ ra thủ tọa trong tay nắm giữ hiệu lệnh ma tu vực. Chủ lệnh bài, trịnh gia, vương gia, thậm chí gần thiên cung trưởng lão cũng đều ra tới chứng minh. Là vực chủ tự mình mở miệng làm ổ ra tạm thay hắn thống lĩnh tu ma vực. Gần thiên cung cùng tam đại gia tộc nhất trí tính. Làm rất nhiều ma tu không dám lại có bất luận cái gì nghi ngờ, 3 năm thời gian thoảng qua. Tu ma vực đã xảy ra có thể nói thật lớn biến hóa. Từ trước đối ngoại nói ác ý không hề giới hạn trong ngoại đạo. Chỉ cần đối ổ ra hoặc ổ ra chó săn biểu hiện ra một tia bất mãn. Kết cục liền sẽ như đã từng ngoại đạo tu sĩ giống nhau thảm thiết, nhân tâm hoảng sợ chung. Lại có người bắt đầu hoài nghi vực chủ là bị ổ người nhà khống chế. Thậm chí một ít tin tức linh thông tu sĩ còn nghe nói. Ổ gia đã sớm đầu phục yêu tổ Lệ Tiêu, trở thành huyền điểu nhất tộc trung thực thuộc hạ, ổ gia càng thêm cường đại. Có nghi ngờ tu sĩ liền càng không dám đắc tội. Lần này nghe nói Hắc Phong lĩnh đem tổ chức đại hình yến hội cung nghênh khách quý. Không ít nguyên anh ma tu đều âm thầm tiến đến thăm xem. Không nghĩ tới đến lúc này, thế nhưng thấy được bị thương nặng lĩnh ngộ bí thuật vực chủ giận sát tang ngọc một màn, ổ gia cấu kết yêu tu vong ta ma đạo, dục đem muôn vàn tu sĩ hiến cho Lệ Tiêu vì tế. Bổn tọa ngăn cản không thành phản bị cầm tù 3 năm lâu. Này thù không báo, uổng vì vực chủ 100 năm, thiếu niên tự leng keng. Mang theo áp bách truyền đãng ở núi sông bên trong. Chấn đến không trung ma khí điên cuồng kích động, đãi bổn tọa trở về. Thề đem giết hết mỗi một cái ổ ra phản đồ. Phải làm yêu tu chó săn. Vẫn là cùng bổn tọa cùng đi hướng tam thiên vực tự do đại đạo. Chư vị hảo hảo cân nhắc, giọng nói rơi xuống nháy mắt. Huyết tay bàn tay to cùng bắt sống đến tang ngọc nguyên anh cùng biến mất không thấy. Từ Hắc Phong lĩnh tới rồi ổ ra thủ tọa không thu hoạch được gì. Trừ bỏ còn đang không ngừng phiêu xa hồi âm. Vùng hoang vu phạm vi mấy trăm dặm một cái người sống đều đã không dư thừa, tại đây chứng kiến quá. Vực chủ rời núi mỗi cái tu sĩ đều thoát được xa. Càng đừng nói sớm có chuẩn bị phất y một hàng, Càn Khôn ở nhận thấy được không thích hợp thời điểm. Nàng liền nhắc nhở Đồ Linh. Chu Linh mang theo được cứu vớt giả trước chạy một bước. Chính mình lưu tại chỗ chờ đợi thiếu niên nói xong cuối cùng một câu. Vận dụng dấu tung tích phân ảnh thuật cuốn hắn theo đi lên, đãi ổ người nhà đến khi. Bọn họ đều đã chạy ra thành trì nơi phạm vi, đem một chúng được cứu vớt tu sĩ đặt ở an toàn chỗ. Phất y một hàng mới hướng tới tây nam phương chạy nhanh. Một đường tránh đi thành trì. Không ngừng dịch dung đổi tức biến hóa cảnh giới. Thật cẩn thận mà trở lại Chu Linh đã từng chữa thương bế quan khe núi chung, vừa mới ngồi xuống điều. Tức không lâu. Phất y liền thu được dẫn vân đưa tin. Nàng ở kết giới chung lấy ra phù bảo. Tỉ mỉ xem qua này rốt cuộc không hề ngắn gọn tin tức, ổ ra loạn thành một đoàn. Chuyện tốt, hai vị chân nhân thân phận cũng chưa bại lộ. Còn bị làm như khách quý cung ở đón khách phong tốt nhất cung điện. Chuyện tốt, tiếp tục ẩn núp, chờ đợi Trương Dương cùng tả hữu hộ pháp khôi phục có thể đồng thời hành động. Trương Dương là ai? Phất y nghi hoặc chợt lóe thực mau phản ứng lại đây. Này hẳn là vực chủ tên thật, chờ đến Trương Dương cùng tả hữu hộ pháp xuất lĩnh ma tu công thượng. Hắc Phong lĩnh, dẫn vân chân nhân sẽ hướng bọn họ đưa ra giữ nguyên kế hoạch mang đi ổ ra tu sĩ. Để tránh chậm trễ Lệ Tiêu đại kế, ổ người nhà khẳng định sẽ một ngụm đồng ý. Trừ bỏ không dám cãi lời Lệ Tiêu. Muốn sống tư tâm cũng sẽ không làm cho bọn họ cự tuyệt, Phất Y dắt khóe miệng. Nghĩ này, tám gã ổ gia trưởng lão đến Quảng Văn các phòng tối biểu tình. Khẳng định so nuốt vào một ngụm linh trùng còn muốn vặn vẹo đẹp, nhẹ nhàng giải quyết tám nguyên. Anh viên mãn, còn lại ổ gia liền hảo thu phục. Tình thế một khi chuyển biến, gần Thiên Cung phản đồ trưởng lão cùng Trịnh Vương hai nhà lập tức sẽ đương tường đầu thảo. Lúc này chỉ cần tiểu tâm một ít, một người đều không cần thiệt hại, Phất Y quyết định đãi chiến sự kết thúc. Liền mau chóng đem ba người cấm chế giải trừ. Nàng hào tiếp theo lên đường chạy tới Cô Hoang vực, Tu Ma vực một khi bị Trương Dương một lần nữa khống chế. Nàng liền không cần lại lo lắng trên đường sẽ có nguy hiểm. Nếu không bao lâu, là có thể đến chờ mong đã lâu mục đích địa, cũng không biết lúc này sẽ phái này đó trưởng lão tiến. Đến chi viện, Tồn Thiện trưởng lão thọ nguyên vô nhiều, tuổi già lực suy, hẳn là sẽ không tới. Tố Ngọc chân nhân luôn luôn vội đến xoay quanh, khẳng định sẽ không đuổi nhiều như vậy thứ truyền tống trận chạy tới chợ chiến, Phất Y nghĩ đến. Truyền tống trận còn chưa bị mở rộng, một lần chỉ có thể cất chứa 9 người. Trong lòng suy đoán hơn phân nửa sẽ từ 9 yêu tu trưởng lão trang đại lượng trưởng lão tiến. Đến, Hâm Vân ở truy tung lưu gia tử thị rơi xuống. Năm gần đây chạy ngược chạy xuôi. Nói không chừng sẽ bị gọi tới. Ngẫm lại này đầu hổ thực lực. Hơn nữa tứ đại các rất nhiều nhân thủ. Phất Y đánh giá nếu không 7 ngày. Tu Ma vực liền sẽ bị chế đến dễ bảo, ở trong động phủ tu chỉnh 2 ngày sau. Phất Y lại là một cái tung tăng nhảy nhót nguyên anh nữ hảo hán. Ra động phủ. Chỉ thấy Đồ Linh ngồi ở cách đó không xa trên đất trống quan sát tinh tượng. Trương Dương cùng Chu Linh động phủ vẫn như cũ nhắm chặt, này tinh tượng nhưng có cái gì dị thường. Ta lĩnh ngộ đến không thâm, chỉ có thể nhìn ra một chút điểm lành. Nghĩ đến là chuyện tốt, Phất Y ngồi vào bên người nàng cùng nhau xem. Chỉ cảm thấy tinh tinh điểm điểm lập lòe rất là lóa mắt. Trong đó ẩn chứa lực lượng làm nàng hướng tới. Nếu có thể dùng trích một viên luyện kiếm hẳn là không tồi. Đến nỗi cắt hung gì đó, nàng dù sao là nhìn không ra tới, hắc hắc, là điềm lành liền hảo. Nàng đem tứ đại các kế hoạch cùng Đồ Linh qua một lần. Để tránh đến lúc đó phối hợp không ăn ý. Sau khi nói xong liền thấy đối phương lộ ra mấy phần vui sướng. Mấy phần mê mang, Phất đạo hữu. Người nói ngoại vực đồng dạng là linh khí suy bại. Tài nguyên khan hiếm, chúng ta nếu là thật cùng ngoại vực liên thông, có thể hay không bị coi như cướp đoạt tài nguyên người từ ngoài đến. Nơi trốn bị khinh bỉ chịu khổ. Có khả năng, Phất Y trực tiếp địa phương cùng nàng phân tích lên, sẽ nhân nhiều năm tích góp thù. Hận bị cô lập, bị khiêu khích, cũng sẽ bởi vì đột nhiên cùng tam thiên vực liên thông. Bị coi như cướp đoạt giả kiếp sát, chính là không cùng tam thiên vực liên tiếp đến cùng nhau. Chẳng lẽ là có thể bình yên vô sự sao? Này khốn cảnh kéo dài 10 vạn năm. Đã sớm nên bị đánh vỡ, ngoại vực tu sĩ lại không được đầy đủ là như vậy. Có tông tộc cùng tứ đại các dẫn đầu cùng các ngươi vì thiện. Thực mau là có thể ảnh hưởng đến đại lượng tu sĩ. Đến nỗi còn lại thích tìm cha khiêu khích người. Ma tu trung đồng dạng cũng có. Mặc kệ thấy thế nào người như vậy đều là số ít. Sốc không dậy nổi cái gì sóng gió, chỉ có vạn đạo cùng tồn tại. Trăm hoa đua nở, tam thiên vực mới có thể đạt tới chân chính ý nghĩa thượng cân bằng. Trừ bỏ từ cực đoan ma tu trung diễn sinh ra tới tà tu không thuộc về này liệt. Còn lại bất luận cái gì một đạo đều có tồn tại lý do, chỉ cần có tâm không ngừng theo đuổi càng cao. Cảnh giới, không ngừng lĩnh ngộ thiên địa tự nhiên ảo diệu. Bất luận gặp gỡ cái gì kiếp số. Đều có thể bình tĩnh bình yên mà vượt qua đi. Người cùng vực chủ đều là thông tuệ người. Trọng hoạch tự do sau. Thực mau liền sẽ biết được như thế nào cùng tam thiên vực cùng tồn tại. Hết chương.